Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 128. Nghe Ngô Địch nói, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có tức giận, hắn lúng túng cười cười. Vậy làm sao mới có thể làm cho quỷ vực của mình trở nên kiên cố? Với cả nếu quỷ vực của tôi có thể bị công phá, vậy thì có phải quỷ vực của ác quỷ cũng có khả năng bị công phá hay không? Ngô Địch nói, muốn khiến quỷ vực trở nên kiên cố, quan trọng nhất là phải làm cho quỷ vực của chú tiếp nối thật hoàn mỹ với không gian hiện thực. Tốt nhất là nên làm được tiếp nối không kẽ hở. Vì như vậy lúc quỷ vực của chú gặp phải tấn công, không gian hiện thực cũng có thể chống đỡ cho chú một phần. Có điều cái này với chủ mà nói, còn phải chờ tới khi thực sự bước vào cấp ác quỷ, cảm ứng với không gian trở nên bén nhạy. Còn hiện tại trước hết chú có làm cho tốt chuyện làm sao thay đổi hình dáng của quỷ vực đi. Phạm vi bao phủ của quỷ vực càng lớn, hàng rào không gian của quỷ vực càng mỏng, càng dễ bị công phá. Đối phó với quỷ vực mạnh mẽ hơn chú, chính là phải nghĩ cách tăng cường sức phòng ngự của mình, sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Đối đầu với quỷ vực có thực lực không kém mình bao nhiêu. Chính là làm tất cả mọi cách để nâng cao sức tấn công của mình. Đây là hai chiến thuật đối địch đơn giản nhất. Trong đầu của chú nhất định là có ý thức này. Bí quyết đã giao cho chú rồi. Còn lại chính là tự chú mày luyện tập nhiều hơn đi. Quỷ thuật thì anh không nói nữa. Vì quỷ thuật của chú đã rất mạnh rồi. Cho dù hiện nay vẫn không giết được ác quỷ. Thế nhưng đã có thể tạo thành tổn thương nhất định cho ác quỷ. Chờ chú đi vào cấp ác quỷ. Uy lực một chiêu này của chú sẽ mạnh hơn. Được rồi. Nói nhiều như vậy, anh cũng mệt rồi, phải về đi ngủ đây. Ngô Địch nói xong, lại ngáp mấy cái liên tục, khoác tay một cái với Hạ Tiên Kỳ, sau đó quay về phòng của gã. Ngô lão đại, cảm ơn anh. Khi nào anh có hứng thú, mời anh đi ra ngoài uống một chầu. Chờ chỗ mày sống sót, qua kỳ sát hạch đi. Ngô Địch lười biếng trả lại Hạ Tiên Kỳ một câu, sau đó sầm một tiếng, đóng cửa phòng lại. Hạ Tiên Kỳ tự nói với mình trong lòng, bất kể sau này có như thế nào, phần chỉ bảo và bảo vệ bọn họ đầy của Ngô Địch đều không thể quên được. Ngô Địch có thể không thèm để ý, cảm giác mình chỉ nói một cái trong lúc hứng thú như vậy. Thế nhưng, hắn không phải là Ngô Địch. Hắn hiểu rõ mấy thứ này với hắn mà nói quan trọng tới mức nào. Mấy người Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Xu đừng nói. Lương Nhược Vân, Ngô Địch, ông chủ tên là Tuyệt Đại của khu giải trí kia, thậm chí là Mộc Tử Hy. Những người này, hắn đều sẽ âm thầm, ghi tạc ở trong lòng. Chờ sau này mình mạnh mẽ hơn, hoặc là lúc bọn họ có việc cần, hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực giúp đỡ. Luyện tập về quỷ vực rất là khô khan, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại có vẻ làm rất không biết chán. Vẫn ở trong sân luyện tới nửa đêm mới mang theo một người mồ hôi trở về. Ngày hôm sau, hắn lại dậy thật sớm, luyện tập mãi cho tới trưa ngày hôm sau. Triệu Tĩnh Xu đến nơi, hắn mới có thu hoạch, tạm thời ngừng lại. Thấy Hạ Thiên Kỳ đang tay trần đứng ở trong sân, Triệu Tĩnh Xu không khỏi cười trêu chọc nói. Đường nét cơ thể không tệ lắm, sao tôi cảm thấy anh lại cao hơn vậy chứ? Đáng ghét, người ta đều bị cô nhìn sạch sẽ, để cho công bằng, tôi cũng phải nhìn sạch cô đó. Hạ Thiên Kỳ đê tiện nói một câu, Triệu Tĩnh Xu nghe xong, nổi da gà cùng mình, liếc hắn một cái nói. Nghiêm túc một chút đi. Có điều muốn anh nghiêm túc một chút gần như là không thể nào. Thật ra tôi vẫn rất là nghiêm chỉnh mà. Hạ Thiên Kỳ vừa nói vừa chỉnh quần, cầm cái khăn lông mà Ngô Địch treo ở trên ghế bập bênh trước đó lên lau mồ hôi nóng ở trên mặt. Lãnh Nguyệt đâu? Sao tôi không thấy anh ta? Không cần tìm đâu, chuyển lên trên núi rồi. Sao lại phải chuyển lên trên núi vậy? Có phải anh lại ức hiếp Lãnh Nguyệt hay không? Tôi mà ức hiếp hắn sao? Tôi sao mà dám chứ? Hắn không ức hiếp tôi đã là được rồi. Đoán chừng hắn ta ở địa nhị vực bị kích thích, lên núi khổ tù. Hắn thế nào thì cô còn không biết sao? Không có trở lại sao? Chuyện Lãnh Nguyệt chạy lên núi khổ tù, Triệu Tĩnh Xu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vì thế này rất hợp với tính cách của Lãnh Nguyệt. Cũng không quay lại, có điều cô có thể gọi điện thoại cho hắn ta hỏi một chút. Nói không chừng hắn ta sẽ xuống núi nhìn mặt cô đó. Thế nhưng tôi kiến nghị cô chưa nên gọi đâu. Nếu hắn ta đã lựa chọn chuyển lên núi, hẳn là đã nghĩ sắp tới sẽ tập trung luyện tập, không muốn bị người khác quấy rầy. Thật ra tôi cũng nghĩ như vậy. Không sao, Lãnh Thần không có ở đây, tôi có thể ở cùng cô mà. Lương Nhật Vân đã giải trừ nguy cơ cho tôi. Bây giờ tôi cần cẩn thận một chút mà thôi, chắc là có thể dạo chơi ở thành phố Phước Bình. Cô có muốn tới nơi nào hay không? Tôi có thể đi bộ cùng cô một chút. Bây giờ anh đã có thể rời khỏi nơi này rồi sao? Vậy thật là quá tốt rồi. Có điều so với bên ngoài, anh ở lại nơi này vẫn an toàn hơn một chút. Mặc dù Triệu Tĩnh Xu rất muốn Hạ Thiên Kỳ quay về, thế nhưng nghĩ tới kẻ địch của hắn ở trong Minh Phủ lại tức khắc bỏ đi các suy nghĩ này. Tạm thời tôi không cân nhắc quay về, chủ yếu là sợ ngộ nhỡ, còn muốn làm liên lụy tới cô và cô nàng Sở Mộng Kỳ kia. Có điều hôm nay tôi ra ngoài đi lanh quanh vẫn là không có chuyện gì đâu. Cô chờ ở đây đi, tôi đi hỏi Ngô Địch một chút xem gã có đi hay không. Hạ Thiên Kỳ lắm là lắm nét chạy vào phòng của Ngô Địch, trong chốc lát đã bị Ngô Địch lớn tiếng mắng. Cút ra ngoài đi, ai cho chú mày vào chứ? Ngô lão đại, tôi thật sự là không phải cố ý đâu, anh yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện anh có sở thích cỡ trần đi ngủ. Thay lại một bộ quần áo đẹp trai, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu lái xe. Một trước một sau chạy vào trong thành phố. Thời gian gần đây, nếu hắn không phải là luyện tập thì chính là tham dự sự kiện. Tinh thần cả người đều tương đối mệt mỏi, nên thả lỏng thoải mái là không thể thiếu. Triệu Tĩnh Xu mới mua một chiếc Ferrari màu trắng, tiếng nổ động cơ rất gây sự chú ý của người khác. Khác với loại gia nhập vào Minh Phủ mới có chút tiền đồ như hắn, ngay từ trước Triệu Tĩnh Xu đã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nếu không phải bản thân cô không có hứng thú là gia nhập Minh Phủ, xí nghiệp của cha cô đã trở thành của cô. Triệu Tĩnh Xu lái xe chạy ở phía trước, Hạ Thiên Kỳ theo sát ở phía sau. Sau khi hai người vào thành phố, lại đi qua hai quảng trường, cuối cùng dừng ở trước một con phố mỹ thực đông đúc náo nhiệt. Cũng không sợ xe của mình bị dán giấy phạt, hai người tùy ý đậu ở ven đường. Hạ Thiên Kỳ châm một điếu thuốc hút một hơi, có chút cười khổ nói với Triệu Tĩnh Xu. Tĩnh Xu, đại mỹ nữ thân ái nhất của tôi, cô cảm thấy dẫn một linh tinh ăn rau quả tới phố mỹ thực tràn ngập hơi thở khí tục thích hợp hay sao? Cô đây là muốn tôi thèm chết từ từ à? Xin tha thứ cho người hay ăn hàng mà. Có điều tôi cũng không có ngừng lại đây, mua chút đồ ăn rồi đi ngay. Lần trước tôi và Mộng Kỳ tới đây, phát hiện có một quán thịt viên ngon siêu cấp. Thật sự, anh chưa bao giờ chính là chịu không nổi thứ này, nếu không thì anh cũng sẽ thích nó. Không sao, chờ sau này tôi có thể ăn, lại tới ăn cùng cô. Vậy đi nhanh đi, tôi cũng muốn xem một chút là thịt viên gì, có thể khiến cho Tĩnh Xu cô nếm hết mỹ vị nhân gian cũng tồn sụng như thế này, để cho thêm kiến thức một chút cũng được. Phố mỹ thực ở thành phố Phước Bình rất là dài, đồng thời cả con đường đều trang trí như vật mang màu sắc cổ phong. Sau khi đi vào, cũng thật là có loại cảm giác đi dạo chợ phiên cổ đại. Trong phố mỹ thực đặc biệt là đông người, gần như dán trước ngực, dán sau lưng. Nếu ngực lớn một chút, sợ là có thể chỉ vào người trước mặt. Nên cần nhắc tới một điểm này, Hạ Thiên Kỳ chọn nghiêm chỉnh đi ở trước Triệu Tĩnh Xu, coi như là kỵ sĩ mở đường cho cô, sau đó cảm nhận mềm mại ở phía sau. Thiên Kỳ, cười một cái đi. Triệu Tĩnh Xu lấy điện thoại di động ra, Hạ Thiên Kỳ làm mặt quỷ, không ngừng chụp chung mấy tấm với Triệu Tĩnh Xu. Anh rõ ràng có thể dựa vào đẹp trai để đi kiếm cơm, sao còn làm ra vẻ xấu xí như vậy chứ? Vì tôi muốn cho nhiều người có thể ăn cơm hơn. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại lập tức rất thẳng người, ý vào mình thân cao mắt nhìn xuống dòng người phía trước. Chen lớn thật lâu trong đám người, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc theo Triệu Tĩnh Xu đạt tới mục đích của chuyến đi lần này của cô. Đó là một quán không quá lớn, diện tích hơn 30 m², bên trong đầy ắp người. Không những như vậy, bên ngoài càng là bị một hàng rất là dài bất thường, vây tới nước chảy không lọt. Mẹ nói chứ, đây cũng là quá hưng thịnh rồi, một miếng thịt viên có thể ăn ngon tới đâu vậy chứ? Ngon siêu cấp vô địch. So với Ngô Địch còn ăn ngon hơn sao? Đi qua một bên, bên này nhiều người, anh có thể đi bộ một chút, chắc là tôi phải đứng xếp hàng một hồi nữa. Còn phải xếp hàng một hồi nữa sao? Cô có tin tôi cho cô ăn trong vài phút hay không? Anh không phải là đi cướp chứ? Triệu Tĩnh Xu rất sợ Hạ Thiên Kỳ làm loạn, vội vàng khuyên nhủ. Anh đừng có làm như vậy, không thì lần sau tôi không có cách nào tới đây nữa. Dựa vào cướp để làm gì? Cô chờ ở đây đi, cho cô xem thực lực của tôi một chút. Để lại mấy lời này, Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới trước cửa quán nhỏ. Không bao lâu, hắn đã ép một phụ nữ có hơi mập ra ngoài, trên tay cầm hai hộp thịt viên bốc hơi lên hơi nóng. Này, người đẹp, thương lượng một chút được hay không? Muốn ăn thì tự mình xếp hàng, tôi còn bán. 1.000 đồng, mua 2 hộp thịt viên kia. Bao nhiêu tiền? 1.000. Hẳn là không phụ công xếp hàng của cô đi. Được rồi, thật là loại người gì cũng có. Cô béo lẩm bẩm ngoài miệng một tiếng, mãi đến khi thấy Hạ Thiên Kỳ lấy ra 1.000 đồng đưa cho cô ta mới đưa 2 hộp thịt viên trong tay ra. Có điều vừa ngửi mùi thịt viên này ở khoảng cách gần, trên mặt Hạ Thiên Kỳ lại không có bất kỳ vui sướng nào, trái lại là hai đầu chân mày nhíu chặt, đi tới bên cạnh Triệu Tĩnh Xu. Đã xong. Thấy Hạ Thiên Kỳ cầm 2 hộp thịt viên đang bốc mùi kia, Triệu Tĩnh Xu tràn đầy cảm khái nói. Thật đúng là có tiền có thể sai khiến ma quỷ mà, không nghĩ tới còn có chiêu này. Cô nói không hoàn toàn đúng. Hẳn là có một câu, đó chính là tiền của mình phủ chứ không phải là tiền của mình, không sạch sẽ không tiêu. Có điều tôi cảm thấy thịt viên này, mùi không được đúng cho lắm. Có ý gì? Nghe Hạ Thiên Kỳ nói mùi vị không đúng, Triệu Tĩnh Xu mới phát hiện vẻ mặt của Hạ Thiên Kỳ quả thật có chút cổ quái. Tôi nói thịt viên này không bình thường, có một mùi hương rất là thơm. Mùi thơm? Làm tôi sợ giật mình. Có mùi thơm không phải là bình thường hay sao? Nếu nó không có thơm thì tôi sẽ không có mua nó. Chờ chút, anh nói anh có thể ngửi được mùi thơm của thịt viên này sao? Triệu Tĩnh Xu nói mới chợt phản ứng kịp, tiếp theo có chút buồn nôn nói. Anh ngửi được mùi thơm của thức ăn sẽ buồn nôn mà. Làm sao có thể cảm thấy được mùi thơm, trừ phi... Trừ phi thịt viên này là làm từ thịt người. Hạ Thiên Kỳ nói ra đáp án, Triệu Tĩnh Xu không hy vọng nghe được nhất. Hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời, tiếng người ồn ào xung quanh, yên lặng khác thường. Cái này... Triệu Tĩnh Xu không ngừng nôn khan, có thể thấy cô và Sở Mộng Kỳ đã ăn thịt viên ở quán này không chỉ một lần. Thật ra cũng không có gì ngoài ý muốn. Vì lần trước không biết Mẫn Mẫn đi ăn ở nhà hàng món Tây nào trong thành phố Phước Bình, mua về cho tôi một miếng thịt bò bằng thịt cương thi. Ngay cả thịt cương thi cũng có, xuất hiện thịt người chết cũng không phải là chuyện lạ lùng gì. Để tôi gọi điện thoại báo cảnh sát ngay bây giờ, để cho cảnh sát điều tra hắc điểm này cho rõ ràng. Ông chủ quán kia, tôi không chỉnh cho một trận thật tốt thì không có được. Tạm thời không nên đánh rắn động cỏ đâu. Một quán nhỏ nếu không có quan hệ gì với Minh Phủ, làm sao cũng không thể dám mua bán xác người trắng trợn được. Trong này chắc chắn là có thế lực Minh Phủ lẫn lộn trong đó. Cũng không biết có phải như là thịt cương thi hay không. Đều là thủ đoạn ngầm đến từ đệ nhị Minh Phủ. Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng nói với Triệu Tĩnh Xu xong. Triệu Tĩnh Xu là rất oán giận nói. Tôi thật không hiểu những người đó. Làm thịt cương thi bán còn có thể hiểu được. Để làm cho vài thứ quỷ xuất hiện. Thế nhưng bán thịt người, ngoài có thể thu lợi, còn có thể khiến người biết buồn nôn, còn có thể có tác dụng gì nữa chứ? Không biết, có tác dụng gì thì cũng chỉ có ông chủ của hắc điểm này biết. Dù sao chúng ta cũng đã biết, lần sau không cần tới đây mua nữa. Có điều cô có thể để cho Sở Mộng Kỳ đến, cũng cho cô ta buồn nôn luôn một thể. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không nói rõ, thế nhưng ý tứ lại biểu đạt rất là rõ ràng. Là chuyện này hắn không muốn để ý tới, ít nhất lúc này mà nói là như vậy. Dù sao chuyện không liên quan tới mình, ăn tứ thịt viên buồn nôn kia cũng không phải là hắn. Chúng ta đi nhanh đi, còn ngửi một kỳ nữa, tôi sẽ rất khó mà kiềm chế. Thiên Kỳ! Triệu Tĩnh Xu đột nhiên có chút khó mở miệng kêu hắn một tiếng. Cô còn muốn để cho tiệm này tiếp tục 7 người đúng hay không? Ừ. Triệu Tĩnh Xu khẳng định gật đầu. Vậy thế này đi, hôm nay chúng ta thủ tại nơi này, chờ ông chủ kia vừa ra tới, chúng ta bắt ông ta lại. Sau đó đánh cho một trận trước, rồi nói chuyện tiếp, cô thấy thế nào? Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không muốn xen vào việc của người khác, thế nhưng Triệu Tĩnh Xu đã mở miệng nói, vậy thì chuyện không còn là việc không liên quan tới mình nữa. Được, vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, thời gian trễ một chút rồi quay lại. Hai người hạ quyết tâm, sau đó rời khỏi phố Mỹ Thực, không biết có phải bị khẩu vị thịt viên người của cửa tiệm kia đánh gục hay không. Dọc theo đường đi, tâm tình của Triệu Tĩnh Xu đều không được tốt cho lắm. Vẻ mặt có chút tối tăm, hiển nhiên là bị cách làm của hắc điểm này chọc giận. Triệu Tĩnh Xu không có tâm tình đi dạo, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên sẽ không đi thu xếp. Đầu tiên là hai người đi tới Ngô Nhạc Thành chơi game một hồi. Sau đó quay lại khu bên cạnh phố Mỹ Thực, tìm một quán cà phê. Mỗi người gọi một ly cà phê, rồi mãi tới rất khuya mới rời đi. Bán thịt người, ăn vào không chết, cũng không biến dị. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mặc dù là có liên quan tới người của Minh Phủ, cũng chưa chắc là những quản lý, hay hoặc là quản lý cấp cao kia làm ra. Mà đám tiểu lâu la kia, với hắn hiện tại mà nói, vốn là một lũ con kiến, vỗ tay một cái là có thể đập chết, nên cũng không có tính nguy hiểm gì. Cũng chính là lo lắng tới điểm này, hắn mới chịu đồng ý giúp Triệu Tĩnh Xu hiểu rõ, bằng không, hắn có thể cản lại trước, đợi đến khi hắn hoàn toàn sát hạch mới quay lại ứng phó với chuyện này. Đến 10 giờ đêm, phố Mỹ Thực mới ngừng kinh doanh, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu ngồi trong quán cà phê tới 10 giờ rưỡi, mới ra ngoài theo bảo an cùng chạy vào trong phố Mỹ Thực. Rất nhiều quán ăn đều chuẩn bị đóng cửa, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu trốn trong hẻm nhỏ, nằm ở góc xéo đối diện hắc điểm kia, nhìn ông chủ tiệm bên trong cùng với mấy người phụ việc giúp dọn dẹp hàng quán. Ông chủ để đầu đinh, dáng người hơi mập, đôi mắt gian xảo, vừa nhìn đã biết đầu óc rất là nhiều, chưa chắc là thứ tốt gì. Vì cái gọi là tâm sinh tướng, một người thế nào, ánh nhìn đầu tiên là có thể nhìn ra được đại khái. Ông chủ của cái quán này, nhìn bộ dạng rất là gợi đòn. Vừa vặn gần đây tôi đang ngứa ngáy tay chân, một hồi nữa sẽ làm thịt ông ta nhiệt tình. Quả thật là gợi đòn mà. Triệu Tĩnh Xu tán thành gật đầu, hai người lại đợi một hồi. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm, hút không tới nửa điếu. Lúc này mới thấy ông chủ hắc điểm kia đóng cửa lại, mấy thanh niên phụ giúp làm việc, đi về hướng ra khỏi phố Mỹ Thực. Lão chủ tiệm đi cuối cùng, trước khi đi còn cẩn thận kiểm tra một chút, sợ mình không khóa kỹ sẽ bị người phát hiện chuyện bên trong. Một trước một sau, Hạ Thiên Kỳ hút xong nửa điếu thuốc còn lại kia. Ông chủ tiệm kia mới sửa áo khoác của mình, kẹp theo một cái ví tiền bằng da, làm ra dáng vẻ dư tiền dư bạc rời đi. Nếu có tên này thích giả vờ, cứ để lão giả vờ cho tròn. Nhìn lão chủ tiệm kia ngông nghênh đi ra khỏi phố Mỹ Thực, Hạ Thiên Kỳ càng siết chặt nắm đấm, càng cảm thấy tay chân ngứa ngáy, cũng không khẩn trương hơn Triệu Tĩnh Xu, vẫn luôn giữ lão chủ tiệm kia ở trong tầm mắt của bọn họ. Xe của lão chủ tiệm dừng ở trên chỗ đậu xe cách phố Mỹ Thực mấy chục thước. Người có tiền. Nhìn lão chủ tiệm kia mở cửa xe ngồi lên, trên mặt Hạ Thiên Kỳ lộ ra một nụ cười xấu xa, ôm Triệu Tĩnh Xu thuấn dị thẳng tới trước cửa xe. Lão chủ tiệm vừa định đóng cửa xe, đã bị Hạ Thiên Kỳ đột nhiên vươn cánh tay chặn ở cửa, khiến cho lão sợ hết cả hồn. Mẹ nó, có thằng nào vậy? Lão chủ kia bị dọa đến mức mắng cho một câu, theo bản năng nhìn về phía người ngăn cản lão đóng cửa xe kia. Lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào, bên ngoài đã có thêm một nam một nữ. Tên con trai mặt mũi bỉ ổi, vừa nhìn đã biết không phải là loại hiền lành gì. Được đấy con trai, đây là đang lăn lộn bên ngoài rất là tốt, có tiền đồ, ngay cả cha mày cũng không nhận ra. Tới đây, gọi ba ba Hạ đi. Hạ Thiên Kỳ vừa làm trò với lão chủ tiệm trong xe, vừa chậm rãi cúi người vào bên trong xe. Mặc dù lời nói của Hạ Thiên Kỳ rất là khó nghe, nhưng thấy Hạ Thiên Kỳ có vóc dáng cao to và vẻ lạnh nhạt ở trên mặt, lão cũng không dám nói cái gì, trái lại cười xòa hỏi. Người anh em, tôi nghĩ có phải cậu nhầm rồi hay không? Trước kia tôi chưa từng gặp cậu mà. Không sao, bây giờ gặp cũng không muộn mà. Nếu tôi đã tới tìm ông, nhất định là có chuyện rồi. Không có chuyện tôi cũng không thể tìm ông. Ông nói có phải hay không? Cái này, tôi thật sự là không có ấn tượng gì về cậu cả. Nếu không thì cậu nhắc lại cho tôi được hay không? Ông thật sự là không có ấn tượng sao? Hạ Thiên Kỳ cố tình giả vờ, làm ra một bộ dạng rất là giật mình. Người anh em, tôi thật sự là không có ấn tượng gì. Lão chủ tiệm bị Hạ Thiên Kỳ làm cho khóc không ra nước mắt. Có điều ông ta tự nhận tuyệt đối chưa từng đắc tội với người trước mắt này, chắc là có sự hiểu nhầm gì đó. Vậy được rồi, tôi đây sẽ nhắc nhở chồng một chút. Đó là vào một buổi tối, gió đêm thổi cao, mẹ của ông khóc hỏi tôi, đứa bé này tên là gì mới hay. Tôi hỏi bà ta quý tưởng gì hay không. Bà ta nói tên là Sa Bỉ. Tôi nói bà không thể sỉ nhục trẻ con. Sa Bỉ thật là khó nghe, đồng thời còn không có độ sâu. Bà ta hỏi tôi tên gì thì hợp. Tôi nói là súc sinh, vì vừa ấn tượng vừa chuẩn xác. Mẹ ông nghe xong thì rất là vui vẻ, sau đó cùng ba bà ông cho tôi một hòm bao 200 đồng. Nghe Hạ Thiên Kỳ nghiêm chỉnh nói bậy, Triệu Tĩnh Xu rốt cuộc nhìn không được phì cười. Trái lại sắc mặt của lão chủ tiệm kia càng lúc càng âm u. Người anh em, tôi nói cậu không phải là có chút quá phận rồi hay sao? Gọi cậu một tiếng là anh em cho cậu mặt mũi rồi. Đừng có mẹ nó không biết xấu hổ, cậu biết tôi là ai hay không? Ai u, con mẹ nó, đe dọa tôi sao? Ai, làm cho tôi sợ quá, uy hiếp tôi à? Muốn cho giang hồ tới xử tôi sao? Hạ Thiên Kỳ làm ra vẻ mặt hoảng sợ nói xong, lại quay đầu khoa trường nói với Triệu Tĩnh Xu sau lưng. Nhanh, hộ cứu mạng nhanh một chút, súc sinh trong này muốn tìm giang hồ đánh tôi đó. Triệu Tĩnh Xu cũng biết Hạ Thiên Kỳ đang cố ý chọc giận lão chủ tiệm lòng dạ hiểm độc trong xe kia, cho nên chỉ cười lắc đầu không có nói gì. Sau khi nói mấy câu khoa trương, vẻ cười đùa vốn còn treo trên mặt Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là khuôn mặt ác nghiệt. Tĩnh Xu, lên xe. Hạ Thiên Kỳ mở rộng cửa xe cho Triệu Tĩnh Xu ngồi vào bên trong xe. Các người muốn làm gì? Lão chủ tiệm thấy Triệu Tĩnh Xu lên xe, tức khắc trở nên cảnh giác. Làm gì sao? Một hồi nữa ông sẽ biết. Cút qua bên kia đi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, thấy lão chủ tiệm kia muốn mở miệng đột lại hắn. Hắn tắt mạnh một cái, đánh lão chủ tiệm kia kêu thả một tiếng, cả người nằm ở trên ghế phụ lái. Chỉ là người bình thường. Thấy mình tát một cái đã đánh lão chủ tiệm kia ngất xỉu, Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu có chút vô vị, quay đầu lại nói với Triệu Tĩnh Xu. Đem ông ta theo không? Đi tới phía sau phố mỹ thực đi, chỗ đó không có ai ở. Triệu Tĩnh Xu chỉ rõ phương hướng, Hạ Thiên Kỳ lại khởi động xe của lão chủ tiệm, chạy một vòng, dừng lại ở trong một đường nhỏ phía sau phố mỹ thực. Tới rồi, tỉnh đi, tới nhà rồi, mẹ ông kêu ông đi ăn cơm kìa. Hạ Thiên Kỳ kéo kéo cái đầu đầy ghe vuốt tóc của lão chủ tiệm, khống chế sức tay đụng đụng vào cửa kính xe mấy cái. Lão chủ tiệm tỉnh dậy khỏi hôn mê, bộ mặt sưng tấy như là một cái đầu heo, có thể thấy rõ dấu bàn tay đỏ hồng Hạ Thiên Kỳ để lại trên má kia. Cứu mạng! Cứu mạng! Lão chủ tiệm vừa tỉnh lại đã muốn chạy trốn, hoảng sợ kêu to lên. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thả quỷ vật của mình ra, ngăn cách nơi này và thế giới bên ngoài, tránh gặp phải phiền toái không cần thiết. Sau đó châm một điếu thuốc, nói với lão chủ tiệm như là không có chuyện gì xảy ra. Hét lớn tiếng một chút đi, càng lớn càng tốt, có cần tôi giúp ông hét hay không? Lão chủ tiệm không đếm xỉa tới lời của Hạ Thiên Kỳ, vẫn thử mở cửa xe trốn xuống. Nhưng thử nhiều lần, vẫn không có cách nào mở được cửa xe. Mãi đến khi lão hoàn toàn buông bỏ chống cự, cầu ông nội, cáo bà nội quay lại, cầu khẩn hai người Hạ Thiên Kỳ. Đại ca, đại tỷ, tôi sai rồi. Tôi thực sự là sai rồi. Nếu trước kia tôi có chọc tới các người ở đâu, thì xin các người không chấp tiểu nhân mà tha cho tôi. Tôi không cầu cứu, tôi để cho các người xử lý. Không hổ là mở tiệm làm ông chủ, đầu óc rất là nhanh nhẹn. Không tôi, tôi thích đánh loại người như là ông. Lão chủ tiệm ra sức cười làm lành, Hạ Thiên Kỳ lừa nhìn cái đầu heo của lão, ra hiệu lão có lời gì thì nói với Triệu Tĩnh Xu ở phía sau. Vị đại tỷ này, ai là đại tỷ của ông chứ? Triệu Tĩnh Xu hung hăng trợn mắt nhìn lão chủ tiệm kia một cái. Lão chủ tiệm bị dọa tới mức sợ run cả người, vội vàng tự vả mình một cái, rồi nói. Xin lỗi, là miệng tôi nói bậy, tôi tự đánh tôi. Nếu không phải lão chủ tiệm này, làm buôn bán thực sự là quá buồn nôn. Nói không chừng Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy thả lão. Dù sao ra vẻ đáng thương mà có thể giả vờ tới mức này, cũng đúng là hiếm thấy. Nhưng biết làm sao? Lão phạm vào kiêng kỵ, làm chuyện thất đức đã phạm vào ranh giới cuối cùng của Triệu Tĩnh Xu. Cho nên toàn bộ sống chết của hắn đều do Triệu Tĩnh Xu quyết định. Về phần mình dính vào, hoàn toàn là làm tay chân cho Triệu Tĩnh Xu, chỉ là hỗ trợ thuần túy mà thôi. Ông không phải là đáng đánh, mà là nên chết đi. Quán thịt viên kia là dùng thịt gì để làm chứ? Nghe vấn đề Triệu Tĩnh Xu hỏi, khóe miệng lão chủ tiệm nhìn không được co giật một cái, nhưng sau đó vội vàng trả lời. Các người là muốn cách chế biến đúng hay không? Tôi cho các người. Chỉ cần các người thay cho tôi. Tôi cho các người cách chế biến. Tôi dẫn theo các người cùng nhau kiếm tiền. Sau này mọi người đều là người một nhà, là anh em tốt. Đừng có mở miệng mà anh em với tôi. Ai là anh em với ông chứ? Tôi sẽ làm anh em với súc sinh sao? Hạ Thiên Kỳ khó chịu, lại cho lão chủ tiệm kia một cước. Một cước này đã lão chủ tiệm thiếu chút nữa là đứt hơi lên đường. Ôm bụng kêu lên ai u không ngừng. Nghe trên người lão chủ tiệm này có mùi thịt viên chiên người chết. Nếu không phải hắn cố gắng khống chế lại, đã sớm cả một cái nút hết vào trong bụng, hoàn toàn không cho Triệu Tĩnh Xu nói nhảm với hắn. Chúng tôi không muốn biết cách chế biến đâu. Tôi hỏi ông, thịt viên kia là dùng thịt gì làm? Là thịt dê bò, thịt heo đều có. Lão chủ tiệm vẫn cắn chết chuyện này. Còn không nói thật sao? Lúc này Hạ Thiên Kỳ còn muốn nâng tay lên, lại thấy lão chủ tiệm xuống nước cầu xin nói. Tôi thật là không có lừa các người mà. Chính là thịt heo và thịt dê thịt bò. Không thì còn có thể là thịt gì chứ? Sở dĩ thịt viên ăn ngon là vì chúng tôi dùng vật liệu tốt, có cách chế biến riêng. Tỉnh dù, không thì thế này đi. Tôi đánh gãy một chân ông ta trước, sau đó cô sẽ trò chuyện đơn giản với ông ta. Cô thấy thế nào? Hạ Thiên Kỳ cố tình quay đầu hỏi Triệu Tĩnh Xu. Tôi cảm thấy đề nghị này không tồi. Vậy tôi đây không khách khí nữa. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh nói xong, lại hung hăng tung một quyền, đánh nát đầu gối của lão chủ tiệm trong ánh mắt hoảng sợ của ông ta. Mẹ nói chứ, hai đứa tụi bay có gan thì giết tao đi. Không thì tao chắc chắn, chắc tụi mày thành tám miếng. Lão chủ tiệm đau tới mức mặt đầy mồ hôi lạnh. Lúc này ngược lại cũng không ra vẻ dáng vẻ đáng thương nữa, lớn tiếng mắng Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu. Có khí phách không tồi. Có điều tôi thích đối phó với loại súc sinh có khí phách này như là ông. Hạ Thiên Kỳ là loại người, mày dám làm chuyện xấu, tao dám chỉnh chết mày điển hình. Nên miệng của lão chủ tiệm càng cứng rắn, hắn lại càng có lý do của hắn để mà thu thập. Không có bất kỳ lời thừa thải nào. Quay về phía lão chủ tiệm là thêm một quyền hạ xuống, kèm theo một tiếng vang xương cốt vỡ vụn ra. Và tiếng kêu thảm thiết như là heo bị làm thịt của lão chủ tiệm, không khí trong xe nháy mắt trở nên tràn ngập tử khí. Tới đây, ông tiếp tục mắng chúng tôi đi. Có thế nào cũng đừng có dừng lại nha. Bây giờ tôi đánh gãy hai cánh tay này của ông, sau đó ngắt cái đầu của ông xuống, treo trên bảng hiệu của hắc điểm kia. Tôi nói. Lần này lão chủ tiệm kia thực sự bị Hạ Thiên Kỳ hành hạ cho sợ hãi. Vì ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ chắc chắn không phải chỉ là nói giỡn mà thôi. Người này quả thực là một ác ma. Nếu ông ta còn không nói thật, thực sự sẽ bị ngắt cái đầu xuống lúc còn sống sờ sờ. Nói. Tôi nói hết. Tôi nói. Cầu các người bỏ qua cho tôi đi. Lão chủ tiệm bắt đầu khóc lóc. Thấy như vậy hắn không nói gì nữa, ra hiệu cho Triệu Tĩnh Xu có thể tiếp tục hỏi. Thịt viên trong tiệm của ông là dùng thịt gì làm? Là thịt người. Có điều không phải là thịt người sống, mà là thịt người chết. Đều là tôi dùng tiền mua thi thể. Ông vẫn còn là con người sao? Dùng thịt người làm thịt viên cho người khác ăn sao? Ông cũng không sợ sau này gặp báo ứng hay sao? Triệu Tĩnh Xu càng nghe thì càng tức giận, cũng hận không thể đánh tới một quyền. Tôi đã gặp phải báo ứng, nếu không cũng không bị các người đối xử như vậy. Là ai dạy cho ông làm như vậy? Ngay từ đầu tôi cũng không có muốn làm. Tôi đây là bị ép buộc, tôi không thể làm gì. Tôi đang hỏi ông, ai dạy ông làm như vậy? Là người bên vợ của tôi. Cụ thể tôi cũng không biết là ai dạy cho vợ tôi. Sau đó vợ tôi nói dùng thịt người làm thức ăn đặc biệt ngon. Đó là bí phương tổ truyền của nhà bà ấy. Ngay từ đầu tôi không có muốn làm, cảm thấy quá là thất đức. Thế nhưng vợ tôi nói nếu như không kiếm được tiền, bà ấy sẽ ly hôn với tôi. Còn nói tôi đã biết bí mật này, nếu không làm, người bên nhà bà ấy sẽ không bỏ qua cho tôi. Cho nên tôi không có cách nào khác. Tĩnh Xu, cô cảm thấy thế nào? Hạ Thiên Kỳ nghe vậy thì đảo mắt một cái, hỏi Triệu Tĩnh Xu đầy hứng thú. Triệu Tĩnh Xu nghe ra ý tứ trong lời nói của Hạ Thiên Kỳ, suy nghĩ một chút, lại cố tình nói. Vậy, ý của ông là chuyện này ông cũng không rõ ràng lắm. Đều là chịu bị vợ ông giật dây đúng hay không? Cũng đừng nói với chúng tôi là không nói lý lẽ. Chỉ cần tôi có thể xác định lời của ông nói là sự thật, chúng tôi sẽ bỏ qua cho ông. Lời của tôi nói đều là thật, trời xanh có thể chứng giám. Ai có thể chứng minh vợ ông sao? Chỉ cần các người có thể bỏ qua cho tôi, bây giờ tôi lập tức đưa các người về nhà. Tôi có thể đối chất trước mặt với bà ấy. Lão chủ tiệm bán đứng vợ của lão đặc biệt thẳng thắn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, mặt không biến sắc, chỉ lạnh lùng hỏi. Địa chỉ nhà của ông. 15 phút sau, Hạ Thiên Kỳ lái xe tới đường Phượng Dương, tiểu khu Thành Hoa Sơn Trang. Tiểu khu này trước kia Hạ Thiên Kỳ chưa từng nghe nói. Nhưng nhìn cảnh tượng xung quanh và công trình đồng bộ, có lẽ giá căn hộ cũng không thấp. Xem ra, tên lòng dạ nham hiểm ông là kiếm được không ít tiền mà. Hạ Thiên Kỳ kéo theo lão chủ tiệm như là kéo con chó chết đi vào tiểu khu Thành Hoa Sơn Trang này. Theo chỉ dẫn của lão chủ tiệm, mà họ đi vào trong một tòa chung cư, sau đó đón thang máy đi tới tầng 15. vì liên quan với loại hình nhà giàu, nên một tầng chỉ có 3 hộ. Chỉ nhìn từ một điểm này, diện tích tuyệt đối không thấp hơn 150 m². Tôi cũng không mang chìa khóa. Có điều vợ của tôi có ở nhà. Các người gõ cửa là được. Ông sẽ không giở trò gì với tôi chứ? Tôi trở thành như vậy rồi. Còn dám giở trò với các người sao? Tôi thực sự cầm lừa các người mà. Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái cảnh cáo lão chủ tiệm, sau đó trực tiếp gõ cửa phòng. Trong cửa vọng ra tiếng vàng của bước chân. Thế nhưng đợi một hồi cũng không thấy có người mở cửa. Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Tĩnh Xu một câu. Triệu Tĩnh Xu cũng cảm thấy không đúng, mắt lộ ra cẩn thận. Đang lúc hai người còn muốn hỏi lại lão chủ tiệm, cửa căn hộ bị đẩy ra từ bên trong. Chỉ là cửa nhà vừa mới mở, lại nghe lão chủ tiệm kỳ hô lớn. Tự động, cứu mạng, hai người kia muốn giết chết tôi. Kèm theo tiếng liều mạng kêu cứu của lão chủ tiệm, một bóng dáng nhảy ra khỏi cửa cực nhanh. Sau đó tung một quyền đánh thẳng tới mặt Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ không có tránh né. Sau đó giơ cánh tay lên, một tay nắm lại nắm đấm đánh tới kia. Thực lực không tệ lắm. Tứ chi đều là quỷ hóa tương đối. Có điều còn chưa đủ. Nói xong, trên mặt Hạ Tiên Kỳ lộ ra vẻ mặt hung ác, trực tiếp bóp nát vụn nắm tay này. Sau đó một cánh tay thoáng chốc biến thành tay quỷ tráng kiện, trực tiếp đánh xuyên qua ngực người này. Được, vốn tưởng là mày cấu kết với một tên nhãi nhép, không nghĩ tới là bốn. Ba thằng trong kia đừng có mà núp nữa, mau cút ra đây. Nhìn Hạ Tiên Kỳ làm như là bóp chết một con kiến, không tốn chút sức nào đã giết chết cứu tình của lão mong chờ. Mặt lão chủ tiệm tức khắc không còn chút máu, cả người đều co quắp trên mặt đất, đã là cảm giác mình lần này thực sự là chết chắc rồi. Hạ Thiên Kỳ không đợi người trong phòng đi ra, lúc này hắn lại thuấn di một cái đi vào bên trong nhà. Diện tích gian nhà rất là lớn, chừng gần 300 m², có rất nhiều phòng, bố trí rất là xa hoa. Ba người đàn ông sắc mặt trắng bệch, chì nhau đứng ở mỗi một góc gian nhà, hiển nhiên đã bị quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ trói buộc thân thể. Lúc này Triệu Tĩnh Xu cũng kéo theo lão chủ tiệm đi vào, sau đó hung hăng ném người ở trên mặt đất, giọng có chút sắc bén hỏi. Lúc này, ông còn muốn chơi cái trò hề gì nữa chứ? Lão chủ tiệm này không biết là bị dọa sợ run bắn lên hay là bị thủ đoạn của Hạ Thiên Kỳ dọa cho sợ hãi. Thân thể gần như là nằm rạp trên mặt đất, đầu cũng không ngừng nhích về phía trước như là con sâu. Hỏi ông ta vô dụng thôi, hỏi mấy người này một chút thì biết. Hạ Thiên Kỳ thả ra trói buộc cho ba người kia, lấy thực lực của hắn bây giờ, trái lại cũng không sợ bọn họ chạy trốn ngay ở dưới mí mắt của mình. Khi ba người phát hiện thân thể lần nữa khôi phục khả năng khống chế, cũng hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ chạy trốn, liên tục xin Hạ Thiên Kỳ tha thứ. Hiểu lầm, nhất định là có hiểu lầm, chúng tôi hoàn toàn là không có biết chuyện. Mình phủ thứ mấy? Hạ Thiên Kỳ nhìn không được ngắt lời nói. Đệ nhị mình phủ. Ba người thấy Hạ Thiên Kỳ biểu hiện không kiên nhẫn, lại không dám nói thêm cái gì, đành phải thành thật trả lời. Đệ nhị Minh Phủ, rất xin lỗi, chúng ta không phải là cùng một con đường. Tôi là đệ nhất Minh Phủ. Biết vì sao tôi tìm được nơi này hay không? Hạ Thiên Kỳ đảo mắt, cố tình ôm thân phận giả đi ra ngoài. Không biết. Ba người cũng không giống như là đang nói dối, liên tục lắc đầu. Các người quen người này hay không? Hạ Thiên Kỳ đi tới bên cạnh lão chủ tiệm, nắm tóc kéo tới nơi, sau đó cảnh cáo ba nhân viên của đệ nhị Minh Phủ kia. Dám gạt tôi lập tức cho các người thành tám mảnh. Không dám, không dám. Ba người bị Hạ Thiên Kỳ dọa sợ đến cực điểm, dù sao đều là nhân viên phổ thông không tới cấp bậc quản lý. Đừng nói là Hạ Thiên Kỳ, ngay cả một nhân viên quản lý tùy tiện tới đây cũng có thể dọa ba người này sợ tới mức tè ra cả quần. Người kia là anh rể của Tự Đồng. Trước kia đã từng gặp qua vài lần. Có điều Tự Đồng đã chết. Chính là người anh vừa mới giết chết kia. Ba người đều không phải là đồ ngốc. Cho dù ai cũng nhìn ra Hạ Thiên Kỳ là vì anh rể của Tự Đồng nên mới tìm bọn họ. Cho nên lúc này cũng vội vàng phủ sạch quan hệ. Xác chết là ai cung cấp cho ông ta? Đột nhiên hỏi một câu. Sắc mặt ba người tức khắc căng thẳng. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại cố tình nói. Bạn tôi ăn nhầm thịt người, buồn nôn không có chịu được. Cho nên tôi chỉ nhắm vào người khiến mà cho bạn tôi buồn nôn. Sẽ không đại khai sát giới. Bây giờ tôi cho các người một cơ hội. Nói ngay tại chỗ, nói cho tôi biết thịt người là ai cung cấp cho ông ta. Tôi sẽ bỏ qua cho những người khác.

mãi đến khi xe của Triệu Tĩnh Xu dừng lại. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng dừng xe, Hạ cửa kính xe xuống áy náy nói với Triệu Tĩnh Xu. Thật xin lỗi Tĩnh Xu, tôi thu lại mấy lời tôi vừa nói với cô trước đó, chúng ta là bạn bè, lẽ ra tôi nên tôn trọng suy nghĩ của cô, chứ không nên một lòng muốn thay đổi, áp đặt suy nghĩ của tôi lên cô. Anh nói không sai, Thiên Kỳ, đôi khi tôi suy nghĩ vô cùng ngây thơ, có điều cảm ơn anh đã có thể đả thông tư tưởng cho tôi. Tôi sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, để cho đám cặn bã mất nhân tính kia giảm bớt một chút. Triệu Tĩnh Xu nói tới đây, lần nữa lộ ra một nụ cười dịu dàng, giống như chuyện không vui ngày hôm nay đều hòa tan theo nụ cười của cô. Thấy Triệu Tĩnh Xu khôi phục lại, trong lòng Hạ Thiên Kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, lại khích lệ nói. Tĩnh Xu, năng lực phụ ma sư của cô rất là hiếm thấy, tất cả mọi người cảm thấy tiềm lực ở cô. Tôi tin sau này, cô nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Tôi đương nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ, không thì làm sao có thể đuổi kịp bước chân của anh và Lãnh Nguyệt chứ. Từ nhỏ tới lớn bất kể tôi làm gì, đều chưa từng tụt lại ở phía sau, cho dù ở nơi này cũng như vậy. Triệu Tĩnh Xu nói xong, cùng Hạ Thiên Kỳ nhìn nhau cười cười, dường như đều thấy được sau này bản thân của mình sẽ trở nên mạnh mẽ. Thời gian cũng không còn sớm, tôi đưa cô trở về. Được. Đưa Triệu Tĩnh Xu tới ngoài tiểu khu, nhìn Triệu Tĩnh Xu lái xe vào bên trong. Lúc này Hạ Thiên Kỳ mới quay đầu trở về đến núi Hoàng, chỗ ở của Ngô Địch. Dọc đường tâm tư của hắn ít nhiều gì, cũng có chút không được bình tĩnh. Cảm thấy sau này, hắn không những phải mạnh mẽ lên trên thực lực, trong lòng cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu sau này, hắn thuyết phục mấy người Triệu Tĩnh Xu gia nhập đội của hắn, hắn sẽ chịu trách nhiệm cho bọn họ, chịu trách nhiệm trưởng thành của bọn họ, càng phải chịu trách nhiệm cho tính mạng của bọn họ. Nếu không có trách nhiệm, không có ghi nhớ trong lòng, không có một thân sức mạnh, thì tới cuối cùng chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh một mình đơn độc. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ là vì có thể còn sống trong hoàn cảnh tàn khốc của Minh Phủ, có thể bảo vệ tốt người nhà và bạn bè của hắn. Nếu trong quá trình mất đi bọn họ, vậy thì cho dù sau này có trở nên mạnh mẽ trở lại, cũng hoàn toàn vô nghĩa. Hết tập 128. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.